bọn họ đã đi vào chỗ đó mất rồi. Trong đó là nơi mà cho dù là các vị đại nhân cũng không thể đi vào. Làm sao bây giờ? Nam thi binh kia lên tiếng hỏi. Còn có thể làm được gì chứ? Nữ thi binh khẽ thở dài. Các vị đại nhân đều không vào được, dĩ nhiên chúng ta không thể vào, chỉ có thể chờ ở chỗ này thôi. Tuy nhiên nghe nói trong đó cất giữ bảo vật chấn tông của Cổ Dương Tông, Thái Dương chân tinh, đối với loại thi thể như chúng ta có tính khắc chế mãnh liệt, bằng không cũng không đến mức các vị đại nhân cũng không thể đi vào. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, nghe nói đây chính là chân tinh được chiết xuất ra từ tinh hạch của một cái mặt trời. Không biết rốt cuộc là ai mà lại có loại thủ đoạn thần kỳ như vậy, rồi sau đó thì lại rơi vào tay Cổ Dương Tông. Cách chương.